Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, ký sự về đội du kích Củ Chi. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết bằng hai quả mìn tự tạo từ trái đạn 105 ly và một quả bom bi 50 ký, du kích xóm mới đã chặn đứng được cuộc càn của bọn Mỹ. Kế hoạch càn quét của chúng phải ngưng lại, bọn giặc co cụm lại một chỗ, tối đến bọn chúng vãi đạn ra khắp nơi như để trấn an tinh thần. Đêm hôm đó, chi bộ đảng ấp xóm mới và anh em du kích họp rút kinh nghiệm và nhận định tình hình chung. Căn hầm nhà chú Ba Đảm chắc nhất xóm được chọn làm địa điểm để họp liên tịch. Chiếc đệm Ba Dung được trải ra vừa kín căn hầm. Các đảng viên và anh em du kích đều đủ mặt. Tinh thần mọi người rất cao vì thành tích lớn vừa qua. Căn hầm tuy rộng nhưng chứa đông người, lại thêm có mấy tay chuyên hút thuốc dê phả khói mù trời. Căn hầm trở nên nóng nực, ngọn đèn hụt vịt không đủ sáng, người nào cũng rịn mồ hôi. Hai Hà cởi phăng cáo ngoài ra đề nghị, lên đại phía trên mà họp, chứ cái chỗ này nghe bực bội quá à. Lại chủ quan nữa rồi, no mà làm cho một trái là rụm nụ cả đám bây giờ đó. Tiếng ai đó phản đối. Hai Đạo nói theo, coi chừng cái tụi Mỹ no cho một trái mồ côi là mình tiêu đó, không có chủ quan được đâu anh hai. Chú Ba vừa vê xong điếu thuốc kê đầu vào ngọn đèn hụt vịt bập bập mấy hơi, phun khói ra, thở một cách sảng khoái. Rồi chú đi ngay vào nội dung cuộc họp. Coi mọi cái tụi Mỹ, hắn muốn đánh lâu dài, muốn ăn ở luôn cái chỗ này, chứ không có phải càn quét ngày một ngày hai đâu. Trực thăng của nó câu công sự bằng sắt tới cho cái tụi bộ binh trên sở đất thịt. Còn tụi cơ giới ở ngoài lộ 7, thế nào cũng sẽ bắc cầu qua chỗ suối cụt, lấp con rạch ở giữa, rồi chuẩn bị để ủi vô chàng bà xếp, ba sòng. Bởi vậy tôi nhìn cái thế thằng giặc là nó không có chịu để yên cho mình ở ngoài này, gài bom đặt pháo hoài đâu. Mà hễ nó đánh dài dài thì mình cũng phải chuẩn bị tinh thần mà đánh dài như nó. Trước hết cần phải đưa ông già, bà già, trẻ nít ở trong địa đạo tản ra Trung Hòa. Chú Ba nhận định tình hình khiến cho vài anh em băn khoăn, có ý kiến là tính như chú Ba Đảm thì chẳng khác nào là làm theo chủ trương lùa dân chiếm đất của giặc, đưa dân vào nhốt ở trong ấp chiến lược. Làm như vậy tức là tách dân ra khỏi cách mạng, là làm cho cách mạng mất chỗ dựa, làm vậy khó mà đánh lại giặc Mỹ xâm lược. Chú Ba phải giải thích, làm như vậy không có phải là tự mình tách dân ra khỏi cách mạng, mà làm như vậy là để bảo vệ sức dân, đưa những người không trực tiếp chiến đấu vào sống ở trong ấp chiến lược Trung Hòa, là vì tánh mạng của bà con và tụi con nít, đó cũng là lực lượng hậu thuẫn, lực lượng dự trữ của cách mạng trong tương lai. Hai Hà nói thêm, đưa bà con vô Trung Hòa là để bà con có thể đấu tranh hợp pháp với chúng, đấu tranh không cho bắn pháo bừa bãi, không được đôn quân bắt lính, đấu tranh với chủ trương của cái tụi Ngụy vì lợi ích của cách mạng, mọi người thấy đúng không? Không để anh em có ý kiến gì, chú Ba tiếp lời. Còn anh em mình thì ngay ngày mai phải đào hầm, chôn lúa, chuyển gạo vô địa đạo, nước uống cũng phải chuẩn bị luôn. Từ ngày mai anh em mình sẽ phải độc lập chiến đấu. Năm tôi khi đó đã hiểu ra vấn đề, gật đầu lia lịa, đồng ý với ý kiến chú Ba. Tôi thấy nếu trong này mà vừa chiến đấu vừa phải lo bảo vệ cho bà con, thì lực lượng bị chia ra không có tập trung được. Để bà con vô trong Trung Hòa, mình yên tâm hơn. Sao quen hỏi chú Ba, chuyện này mình báo cáo xã ủy chưa chú Ba? Chú Ba lắc đầu, chưa, mình thống nhất đi cái đá rồi sẽ cử người đi. Sẵn lên gặp huyện đội xin thêm ít đạn ba đỏ, chuẩn bị bắn máy bay, bắn tỉa. Xin được mở ngoặc một chút ạ, đạn ba đỏ đây là chỉ khẩu súng trường K-44 do Liên Xô phát triển và sản xuất đấy ạ. Coi như đó là ý kiến thống nhất của chi bộ, tôi lãnh nhiệm vụ lên xã báo cáo rồi lên huyện luôn. Ai chả nóng lực quá trời à. Hai Hà nói xong thì cầm cái áo phóng lên miệng hầm. Sau khoen vội gọi, khoan khoan còn cái bàn cái chuyện này nữa Hai Hà. Nhưng Hai Hà đã lên khỏi miệng hầm, nói với lại, thì mấy cha cứ bàn tiếp đi, tôi vọt lên xã cho kịp. Hai Hà đi không kịp chào hỏi ai hết, tánh Hai Hà là vậy, nói là làm liền. Trở lại chuyện đưa bà con ra Trung Hòa, anh Năm tôi đề nghị là cần phải giải thích với chính bà con, nếu không chưa chắc gì có ai đã chịu bỏ xóm, bỏ làng mà vô trong ấp chiến lược. Anh nói, mình giải thích với bà con như vậy nha, đồng ý là bám trụ, nhưng bám trụ không có nghĩa là cứ bám giết lên một chỗ, đạn bom gì cũng bám, mình cũng phải biết cách lách qua, lách lại. Giờ đưa bà con ra Trung Hòa là cách để tránh bom pháo. Trung Hòa cũng cách mình co một dãy ruộng chơ có xa xôi gì. Ở đây đạn bom, còn ở trong đó bà con được nó để yên, lại còn được cứu tế gạo, củi, áo quần. Tội chi mà không vô đó, lợi dụng nó để mà lấn tới. Cái cách giải thích của năm tôi nghe được. Chú ba bây giờ mới hỏi, giờ anh em có ai có ý kiến gì nữa không thì cứ nói. Mọi người im lặng. Với tác phong của người chỉ huy, chú ba phân công luôn. Nếu thống nhất ý kiến thì mình làm ngay kẻo trễ. Tôi phân công năm tôi sáu khoen đi giải thích cho bà con hiểu cái chuyện tản cư, rồi sau đó hai anh đôn đốc anh em lo chuẩn bị lương thực, nước uống cho anh em chuyển vào địa đạo. Tôi và hai dạo ngay đêm nay lo bố trí lại trận địa. Quá nửa đêm, gió lạnh thổi về, bước từng bước cẩn thận trong chiến hào, hai dạo căng mắt quan sát nơi bọn Mỹ đang đóng quân. Tôi Mỹ đóng ngay trên sở đất thịt. Chúng dựng những căn nhà bạt rất lớn, được chia thành ba cụm, có chạy máy đèn sáng choang, rải rác có vài cụm hỏa lực được đắp cao bằng bao cát do trực thăng chở tới. Điểm đóng quân của bọn địch xem ra khá nguy hiểm cho anh em du kích nếu lỡ muốn ăn non tấn công mà không liều sức. Ở sở đất thịt, sau khi nhảy dò xuống, lại biết ngoài lộ 7 bị trúng mìn trái, nên bọn Mỹ chưa có dám lấn tới, mà chỉ căng nhà bạt trụ lại để chờ trời sáng mới bung ra. Dịp này, anh em du kích già lại mấy điểm đặt trái, xem có bị phát hiện gì không. Rất cẩn thận và nhẹ nhàng, họ bò lên bìa sở đất thịt. Họ hướng về các lỗ mìn, các điểm trái gài đã được đánh dấu. Theo phán đoán của chú Ba Đạm, khi bên lộ 7 bị dính mìn trái, mất tiêu hai chiếc xe tăng, thế nào bên này bọn Mỹ cũng sẽ tiến hành cho già mìn trước khi chúng dò dẫm tiến lên lấn vào trong vùng trắng. Vậy phải làm sao để bọn chúng không thể phát hiện ra kế hoạch của du kích? Cả tổ kiểm tra xong, thấy những chỗ đang gài vẫn chưa bị bọn chúng phát hiện, lại tiến hành gài lấn vô sát thêm bọn Mỹ chừng 100 mét, thêm 7 trái 105 ly tự tạo nữa. Đó là ý kiến của anh Hai Dạo. Gài trái xong, anh em bỏ lui rút về đường giao thông hào ở quanh bìa sở. Dựa lưng vào bờ hào, anh Hai Dạo thở phào nhẹ nhõm. Chú bà chưa hết cái lo và suy nghĩ về cái vụ già mìn có thể ngày mai tụi Mỹ sẽ triển khai. Tào đang lo ngày mai tụi nó sẽ cho già mìn kỹ hơn. Lỡ nó phát hiện ra thì lại công toi. Tụi nó không có thời gian đâu ba. Sao vậy? Thì mình nằm đây chờ tụi nó chứ sao? Chờ. Dạ, con có kế hoạch này, nói ba nghe để đừng có lo. Mình nằm đây chờ tụi nó, hễ thằng nào cầm máy đi già mìn thì mình tỉa liền, nó tức khí thế nào cũng tràn ra, vậy là oành lọt vô bãi trái của mình thôi. Chú bà nghe thấy có lý. Ờ, mày nói nghe có lý đó ha. Vậy thì phải phân công canh gác đi. Dạo, tao chợp mắt chút, sáng tính ha. Nói vậy chứ chú ba làm sao mà ngủ được. Nằm thả mình trong lòng đất lành lạnh, chú cứ suy nghĩ vẩn vơ. Chú nghĩ tới bà con mình vẫn còn đang sống ở trong ấp, ngủ hầm, mà không biết lúc nào bom pháo của tụi Mỹ trút xuống. Rồi không biết năm toi, sáu khoen đi vận động, bà con có chịu nghe để mà tản ra Trung Hòa không? Ra đó rồi cái thằng giặc hăn kìm kẹp ra sao? Rồi có dũng ép bà con theo giặc hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ vòng quanh trong trí người du kích già. Bà con mình ở trong đó có thím ba, con tám, có vợ con, cha mẹ anh em du kích ngoài này. Chú lại suy nghĩ ngày mai sẽ là một cuộc đọ sức thực sự với bọn bộ binh Mỹ. Cả tiểu đoàn chớ không có ít, chúng nó đánh đấm ra sao, hỏa lực yểm trợ cỡ nào. Thôi thề kệ, ngày mai tính tiếp. Chợt có tiếng năm tôi, chú ba đâu rồi? Chú ba ngồi dậy, vừa lúc năm tôi trườn mình bỏ tới. Anh nói, thấy bà con hỏi sao lâu mà chú chưa có trở vô, tôi phải ra coi nè. Ờ, tôi đây, bà con mình có chịu tản cư không? Năm tôi khoe, tôi nói giết bà con mới chịu nghe đó chú. Vậy chừng nào bà con đi? Sáng. Vậy đỡ được một mối lo, nhưng mà... Dây qua hai dạo, chú ba nói, dạo mày ở đây nghen, Có gì thì cứ chủ động nổ súng, tao vô nói chuyện với má mày vài câu, có khi mai không có thì giờ. Hai dạo mỉm cười, bà vô chia tay với má đi. Ờ, vậy nghen, năm tôi có công vận động, sáng thưởng cho nó được nổ một phát bá đỏ đầu tiên ha. Nói xong, chú ba đứng dậy đi một mạch vô ấp. Trên đường về, chú ba gặp hai Hà từ huyện về. Quả là anh đi và về cả đêm, gặp chú ba anh hai kêu, chú ba phụ một tay. Nhìn kỹ thì ra hai Hà đang gánh một cái gánh gì đó khá nặng. Ngạc nhiên chú hỏi, gì vậy mày? Đặt gánh xuống, hai Hà thở nhẹ. Đạn bá đỏ hai thùng, mỗi thùng 750 viên, phen này cứ gọi là bắn cho đã con mắt. Chú bà mừng lắm, huyện đội chi viện kịp thời qua, nhất định lập thành tích cho mấy ảnh vui. Chú ba đưa vai gánh hai thùng đạn thế cho hai Hà một chập. Vừa đi, hai Hà vừa kể chuyện. Xã ủy nhất trí với ý kiến của chi bộ đảng ở vùng trắng. Mấy ảnh cũng cho là đưa bà con vô ấp chiến lược là rất tốt. À, mà mấy ảnh nói trận càn này lớn lắm đó nha. Tội Mỹ hăn huy động cả trung đoàn bộ binh, có tới cả mấy chục xe tăng, rồi hàng chục xe ủi, thêm mấy chục máy bay, có cả mấy dàn pháo ở các thị trấn, ở bến cát bắn qua. Mấy ảnh nói tụi Mỹ hắn đặt tên cho trận càn này là bóc vỏ trái đất đó. Nghe nói, tự nhiên chú ba nổi gai ốc. Chúng định bóc vỏ trái đất thật chứ chẳng có chơi. Với hỏa lực như vậy, với xe tăng, xe ủi như vậy là cái thằng Mỹ đang muốn cày nát địa hình Củ Chi đây. Cứ tính nhịp thả bom, bắn pháo cả tháng qua thì khả năng thằng Mỹ rất dồi dào. Hàng ngàn tấn bom, hàng trăm tấn pháo đã trút xuống Củ Chi thì xóm làng nào chịu cho nổi. Càng nghĩ, chú càng thấy cái việc đưa bà con ra Trung Hòa là đúng. Và sẽ càng đúng hơn khi chú chọn cách đánh lâu dài, đó là chui vào ruột đất và đánh khi đã nắm chắc phần chiến thắng. Hai Hà nhắc lại ý của xã ủy như là một ý chính của cuộc đọ sức sắp tới mà du kích vùng trắng phải đảm đương. Xã ủy nói phải tăng cường đánh tăng, đánh xe ủi để bảo vệ địa hình. Lại nói về phía bọn Mỹ, để yểm trợ cho cuộc càn quét của bộ binh, xuất phát từ sở đất thịt, có 3 chiếc phản lực từ hướng Sài Gòn đã bay lên ném bom dọc theo lộ 7. Bắt đầu 3 thằng phản lực bay lên, đảo quanh một vòng, rồi cứ theo điểm đã định chúng trút bom xuống mà không cần phải ngó nghiêng ngó ngửa gì cả. Bom nổ âm âm, khói cuộn lên từng cụm. Sau cái màn ném bom dọn bãi, bọn bộ binh Mỹ bắt đầu dục dịch triển khai. Hai Dạo và anh em du kích cũng đã chuẩn bị sẵn. Giữa lúc đó, hai Hà chạy tới. Ê, Dạo! Anh kêu giật ngược. Gì? Tao chơi tụi Mỹ chứ? Lật ngang cây khẩu súng trường bá đỏ, anh nói. Huyện chi viện cho 2 thùng đạn, ngon lắm, chú ba đem ra sau rồi. Vậy hả? Sao anh không đem ra trước một mớ? Anh mình lên, hai Hà khoe 2 cái băng đạn bá đỏ để trả lời hai Dạo. Hai Dạo thấy vậy giật văng lên một băng, cho tôi một băng phòng hờ nghe. Cái thằng. Nói vậy chứ hai Hà cũng không có phản ứng gì khi thấy hai Dạo đang cong mắt nhìn ra sở đất thịt. Ngoài kia, bọn Mỹ đã bắt đầu triển khai. Đúng y như nỗi lo của chú ba hôm qua. Có nghĩa là cái bọn già mìn chúng đi trước rất cẩn thận từng bước, theo sau là bọn bộ binh lăm lăm tay súng. Kim đâu, Kim? Hai Dạo hỏi nhỏ. Kim đáp, có đây anh Dạo. Ờ, chuẩn bị đã nghe, anh giao cho em bắn phát đầu đó. Kim giương súng lên, bình tĩnh ngắm vào một thằng Mỹ đang già mìn. Hai Dạo nhắc, bắn làm sao cho nó ngã vào đúng cái chỗ mình gài trái á, trái nổ cho tiêu thêm vài trái nữa. Kim nghe lệnh như vậy, lấy làm lo, làm sao mà nhận ra cái điểm gài trái mìn ở chỗ nào để bắn cho cái thằng giặc nó té vào đó. Đâu có phải cái chuyện đơn giản đâu. Hai Hà nhắc, mày nổ 2 phát cho chắc cú ha. Dạ, một phát thằng Mỹ, một phát trái gài. Nhưng em không có biết vị trí trái gài ở đâu cả. Kim phân vân nói, mà làm sao mà nhìn thấy được xa quá xa à? Hai Dạo cười ngất, thôi đừng có ghẹo thằng nhỏ làm chi. Anh Hai Hà xí gạt mày nó Kim. Bây giờ liệu mà nổ cho chúng cái thằng Mỹ đã là gay go rồi. Tao e mày bắn chật đó. Kim phì cười đỏ mặt. Thì ra nãy giờ mấy cha gạt tôi hả? Tôi bắn cho mấy cha coi nè. Nói xong, Kim kê cái khẩu bá đỏ lên bờ đất, nheo mắt ngắm thật lâu. Nổ được chưa anh Dạo? Kim hỏi trong hơi thở nhẹ. Nổ đi, cái thằng đi đầu á. Kim nín thở ngoeo cỏ, đoàng. tên lính bật ngửa, buông rơi cây già mìn, bọn còn lại sững người trong giây lát, hai hạ bồi tiếp một phát đạn nữa, thêm một tên bộ binh bị đốn ngã, đội hình của chúng rối loạn ngay. Chúng bắn như vãi đạn về phía trước mà không nhìn ngắm gì cả. Lát sau, khi phát hiện ra có du kích ở bên bờ hào, bọn chúng mới bắt đầu tập trung hỏa lực để bắn trả. Rút! Hai dạo ra lệnh rồi cùng anh em rút theo đường hào ra xa. Quả nhiên, bọn Mỹ tràn lên lọt vào giữa cái bãi trái đã gài sẵn. Oanh oanh oanh, những tiếng nổ liên tiếp, hàng chục tên lính Mỹ ngã gục, kéo theo sự hoảng loạn của tốp bộ binh đang đi sau, bọn chúng thụt lùi, vừa lùi, rồi vừa bắn như vãi đạn về phía đường hào. Rời khỏi đường hào, ở tận bìa ấp, hai dạo mới thở phào, ít ra cũng cỡ chục thằng tiêu. Hai Hà khen Kim một câu, làm Kim nở cả mũi. Mày mày bắn vậy cừ lắm đó Kim, lần sau cho mày nổ phát mở hàng nữa hen. Hai dạo nói với anh Hai Hà, phía sở tạm yên, sáng lắm thì cũng chưa tụi nó mới dám mò ra. Bây giờ mình luồn qua hướng lộ 7 đánh cái tụi cơ giới. Ba tụi chắc ổng cũng ra tới đó rồi đó. Mấy anh em rút nhanh qua hướng lộ 7. Ở ngay bìa ấp, hai dạo gặp chú Ba Đạm. Chú cho hay, ba nói bà con ngày mai hãy tản cư, giờ này kéo ra chỉ rối cho trận diệt cơ giới. Mày nghĩ sao? Dạ được đó ba. Dù gì thì tụi nó cũng mò vô tới rồi, đánh trước cái đã, bữa này còn đánh ứng dụng cho ba coi. À, ba ra trận địa trước đi, con về nhà lấy thuốc nổ kíp mìn ra sau. Nói xong, chưa kịp chờ cho chú Ba trả lời, hai dạo đã phóng thẳng. Chú Ba cũng không chần chừ kéo anh em ra lộ 7. Đúng như mọi người đã dự tính, lúc này ở mé lộ 7, dốc Trung Hòa, đã thấy một đám cơ giới của chúng kéo ra. Lần này là tụi cơ giới ngoài căn cứ Đồng Rù, có nghĩa là cái tụi tăng cỡ lớn của sư đoàn chính quy Mỹ. Xe tăng của chúng đang cắt ngang lộ số 2, đâm thẳng qua lộ 7, rồi theo đường cũ mà chạy thẳng hướng xóm mới. Chúng né không theo cái con đường cũ chỗ bụi tre hôm trước, có thằng M113 bị đánh mà chúng cắt ngang con mương rồi hụ máy chạy vô luôn. Chú Bà đang lò thì hai dạo vác một thùng TNT chạy ra tới nơi, đặt thùng thuốc nổ xuống đất, hai dạo hỏi, sao rồi ba? Nó tới rồi đó, mày chuẩn bị xong chưa? Để con tính mà. Lên khỏi xóm mới, đoàn xe tăng của giặc chạy cặp theo cái bìa sở cao su cắt qua ba sòng. Lần này, cái bọn tăng M41 đi đầu, kế tiếp là xe ủi. Ủi tới đâu, chúng lấn lên tới đó, chứ không có dám dàn hàng ngang mà ào ào tiến lên như hôm trước. Mắt nhìn cái thằng M41 mà chưa có cách để đánh. Chú Bà tức mình, tao ra gài một trái 105 nghen dạo. Hai dạo cản, để đó còn đánh ứng dụng mà, ba cứ nằm yên đó mà coi. Vậy chứ mày đánh cái cách gì, tao coi cho biết. Thì đánh bằng kiếp điện ba. Đánh bằng kiếp điện ra làm sao, mày chỉ tao coi. Thì đánh bằng bao cát đó, hai dạo nói. Ủa sao lạ vậy, có chắc ăn không mày? Dạo, chắc mà ba, hai dạo đáp. Rồi lượm cái nón sắt của tụi lính Mỹ bị văng sát cái bụi tre, làm đồ đâm thuốc cho nhuyễn, xong anh chút thuốc vô một cái bao cát, anh gói bao cát thuốc nổ lại, vuông vức, bằng một cái que nhọn, anh soi một cái lỗ tròn, sâu khoảng chừng một lóng tay, rồi nhét cái kíp điện vô. Sau đó anh dùng một sợi dây điện đôi, nối một đầu với hai sợi dây tim của kíp nổ, một đầu anh nối với hàm con cóc của mìn Claymore. Làm xong, anh giải thích với chú Ba, lúc đó đang chăm chú, nhìn y như một đứa học trò chăm chỉ. Cái con cóc mìn có bộ phận nam châm phát điện như hai cái hàm đó. Hai cái hàm này bình thường thì nó há ra, khi có vật gì nặng đè lên khiến nó nhập vào nhau sẽ tạo ra cái mạch điện kín. Điện từ cái bộ phận phát điện sẽ chuyển vào làm cho mìn nổ đó ba. Ngộ vậy, chú Ba nói, lòng lấy làm lạ. Là mìn theo cái kiểu này, máy dò mìn của chúng sẽ không phát hiện được vì mình đã loại bỏ gần hết phần kim loại. Và lại chúng nó đâu có ngờ cháy mìn lại là cái bao cát này đâu. Chú Bà gật đầu đồng ý. Ờ, làm sao ngờ được, mày hay đó. Nhưng mà sức công phá của nó cũng giảm đi chút ít. Hai dạo kết thúc câu nói rồi ôm cháy mìn bao cát lên, mắt nhìn theo đoàn xe đang kéo đến. Mày liệu mà đánh nghe dạo, đánh cái thằng xe tăng cho tụi nó sợ, uy hiếp tinh thần tụi bộ binh. Chú Ba cằn nhằn. Hai dạo đáp, con biết rồi. Xong, anh bắt con dao nhọn vào thắt lưng, ôm trái mìn lao ra ngoài lộ 7. Hai chiếc xe tăng tuần tiễu đang chạy tới, hiện rõ nguyên hình một thằng M113 và một thằng M41. Nằm nép mình trong đám cỏ cao để quan sát, thấy yên tâm, hai dạo trườn mình bò dần ra mé lộ. Nhìn bên trên, bên dưới, thấy không có gì khả nghi. Ảnh bò lên giữa lòng đường. Mặt đường đợt trước xe tăng của giặc tràn qua nên bị lồi ở giữa, còn hai bên thì bị xích của xe tăng khoét thành hai cái rãnh. Hai dạo dùng dao xới đất và đặt cháy mìn lên cái phần đất gờ ở giữa lòng đường, còn con cóc mìn được anh đặt ở cái rãnh mép đường, cách cháy mìn chừng một thước xa về hướng lộ 7. Khoa đất ngụy trang xong, hai dạo bò về chỗ cũ. Các động tác của anh rất thành thạo và nhanh chóng, đặt trái mìn chỉ mất chừng một phút, khiến anh em du kích và nhất là chú ba vô cùng khâm phục. Tuy nhiên với bản tính cẩn thận, chú ba hỏi lại, có chắc ăn không đó mày? Dạo. Đã có kinh nghiệm đánh mìn ứng dụng này, nhưng hai dạo cũng đang hồi hộp như lần đầu ra trận. Bởi đây là lần đầu hai dạo đánh giặc cho ba và mấy anh em du kích coi để học tập ngay trên quê hương mình. Hai chiếc xe tăng đang chờ tới, mọi người nín thở chờ đợi. Quả nhiên, oanh, thằng M113 đi đầu bị hất tung sang một bên, đứt cả chiếc xe. Còn thằng M41 đi sau vội lùi lại, rồi bắn như đồ đạn. Những viên đạn đan chéo hất tung, đứt cát, xé nát cả mấy hàng tầm vông lơ tơ ở ngoài lộ 7. Trong này, hai dạo rất hả hê, anh em du kích thì reo lên mừng chiến thắng. Riêng chú Ba Đảm thì hô, rút rút liền mấy em, chuẩn bị trận địa ở bia ấp, thế nào tụi nó cũng sẽ tràn vô trả đũa cho mà coi. Tất cả theo đường cũ rút về, hai Hà, Thọ và Kim rất phục hai dạo, bởi hồi nào tới giờ anh em chỉ thấy và biết cái cách gò vỏ đạn pháo, gò nhôm, gò tiếc để làm mìn, chứ có ai lại thấy đánh mìn bằng cái bao cát bao giờ đâu. Một thời gian sau khi ồ ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam, bọn Mỹ đã đóng căn cứ hành quân cấp sư đoàn ở Đồng Dù. Sư đoàn bộ binh cơ giới khét tiếng trên chiến trường Triều Tiên được mang tên Tia chớp nhiệt đới 25 của Mỹ được giao trọng trách chắn đóng căn cứ này để bình định vùng Tam Giác, Bến Cát, Củ Chi làm lá chắn để bảo vệ cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn. Vậy là việc đối đầu với quân Mỹ lẫn quân Ngụy với quốc sách ấp chiến lược của chúng đã trở thành việc lâu dài, chứ không phải là chuyện một ngày một bữa hay chỉ trong một trận cản như trước. Bà con ở trong ấp tất cả đều đổ ra ấp chiến lược, người dân gồm người già, đàn bà, trẻ con mà các cơ sở cách mạng cũng được đưa vào ấp chiến lược ém ở đó, chờ chủ trương của huyện sẽ kết hợp với lực lượng võ trang mà đánh tiêu hao thằng giặc. Chi bộ ấp xóm mới đã gửi cô Sáu Niệm là hội phụ nữ ấp vào ấp chiến lược cùng với bà con, chuẩn bị cho thế chiến lược lâu dài. Còn đội du kích của ấp thì ở lại vùng trắng để đối phó với cuộc chiến tranh hủy diệt của giặc bằng hệ thống địa đạo và những bãi trái liên hoàn. Huyện đã chỉ đạo làm địa đạo ăn sâu vào ruột đất để không chỉ có nơi chiến đấu mà còn có nơi ăn ở để phát triển lực lượng đánh giặc lâu dài. Để có thể liên kết cùng các ấp với xã và căn cứ huyện, các nơi làm địa đạo ở dưới đất ăn lòn và gặp gỡ nhau như đường mòn giao thông trên đất liền. Có cả những chỗ gặp gỡ, ngã ba, ngã tư, có nơi để hội họp, nghỉ ngơi, có nơi trị thương, băng bó như một trạm xá nhỏ. Chú ba cùng anh em du kích tranh thủ, đêm đào địa đạo, ngày ngủ và phân công anh em canh giữ các bãi trái để kịp đánh địch khi chúng mò vào. Dưới lòng đất lúc này đã hình thành một mạng lưới giao thông, nhưng trên đất bằng thì hoàn toàn trống hoác. Giặc đã đánh phá rất ác liệt cả bom lẫn pháo, cả xe ủi lẫn xe tăng nên không còn chi nhà, cửa, cây cối. Một ngọn tầm vông cũng khó sống nổi với hàng ngàn tấn bom, trong đó có cả loại bom xăng đặc thiêu trụi tất cả. Đứng ở xóm mới, nhìn tới cả hố bò, bến mương, nhìn suốt tận Trung Hòa, Nhuận Đức. Đồng trống trải như vậy mà bọn Mỹ vẫn còn tăng cường rà soát, sục sạo, quyết tìm cho ra chỗ ở của du kích để đánh phá. Mỗi sáng ra, chiếc máy bay caro lượn sát theo từng dấu đường mòn, từng vệ cỏ ở bên bờ sông Sài Gòn. Hễ gặp lùm bụi nào còn chút xanh thì chúng lập tức đút quạt vô, quạt tung ra để cho hai thằng máy bay cá lẹp hộ tống vãi đạn xuống. Nếu du kích chống trả thì hai thằng cá lẹp sẽ tiếp tục tấn công. Địa hình trống trơn như vậy, dễ gì để có đường rút, mà chui hầm thì cũng chẳng yên, cho nên du kích Củ Chi cũng rất ớn mấy cái thằng săn mồi, cá rô, cá lẹp. Hễ gặp cái thằng cá rô là nổ súng ngay. Chú ba đã căn dặn với anh em du kích, mình nổ trước là mình sống, vấn đề là ai dám liều, ai không sợ hy sinh. Nổ súng trước là giải quyết dứt khoát tư tưởng sợ hy sinh. Hải Hà Bình Đản nói, huyện đã có tiêu chuẩn dũng sĩ diệt máy bay, ai đăng ký? Sau phận rất nôn nóng. Em trung phong anh hai. Hai dạo ngồi gần đó lên tiếng. Để thằng Phận đăng ký đi anh hai. Nó ngon lắm đó. Tu bà nghiêm giọng. Không có phải là chuyện giỡn nghe sáu phận. Nói thì nói vậy. Chớ chú ba biết tánh ý thằng con trai mình. Tuy ít nói cái mặt lì lì. Nhưng chứa trong lòng nó là lá gan khá cứng cáp. Nó biết tính nết thằng trực thăng cá rô. Chớ không có phải nói mò. Mà xung phong lãnh trách nhiệm ẩu tả. Tuy nghiêm giọng nói nhưng ánh mắt chú ba hướng về sáu phận lại đầy lạc quan và động viên con. Sáu phận không nhìn thấy ánh mắt của chú ba, anh ta đang hướng mắt về người anh hai của mình, nói như năn nỉ, cho em đi bắn cá rô nghe anh hai. Sao mày không hỏi ba? Hai dạo trả lời, riêng tao thì đồng ý. Sáu phận day qua chú ba đạm, con đi được không ba? Chú ba cười nhẹ, chờ mày biết cách chơi nó chưa? Nhắm ngay cái buồng lái, nổ súng. Nghe con nói, chú ba nhấn mạnh vấn đề. Phải nổ trước khi nó nổ, nếu không thì mày tiêu. Nên nhớ thằng cá rô nó nhạy lắm, họng đại liên nó có tới 6 nòng đó. Bắn rất lẹ, con hiểu ba. Ngay hôm đó, đội du kích xóm mới chuyển ra bến mương, giao cứ lại cho sáu phận và hai di canh chừng với nhiệm vụ tiêu diệt một thằng cá rô, khởi đầu cho phong trào hạ máy bay Mỹ cho đất Củ Chi. Hai Ri là một du kích chỉ mới 16 tuổi, bằng với tuổi sáu phận, nhưng phản ứng nhanh nhẹn lắm. Cả hai vác hai khẩu AK và hai băng đạn tình nguyện ở lại cứ. Họ bẻ trà, che kín miệng hầm, ngồi đợi thằng cá rô đến. Phải đến tầm xế trưa, hai Ri và sáu phận mới nghe cái tiếng tành tạch của cánh quạt trực thăng từ hướng Sài Gòn vọng lên. Nóng ruột, sáu phận trồi lên mặt đất đứng sổng lưng quan sát. Ngoài xa là hai thằng trực thăng đang bay tạt ngang sở đất, nhưng không phải cái loại trực thăng mà cả hai đang chờ. Chúng nó là loại trực thăng vận tải bay tắt từ Sài Gòn lên, có lẽ hướng về phía núi Bà Đen. Sau phận thở khỉ, không phải nó gì ơi. Hai gì nói vọng lên, bữa này chắc chưa gặp cái thằng cá rô đâu. Sáu phận bước xuống hầm, ngồi cùng với hai gì, cả hai cùng nôn nóng. Cái nóng ấy có khi còn hơn cả cái nóng giữa trưa ở ngoài đồng trống. Nhưng dù sao thì đối tượng của họ vẫn chưa xuất hiện, cứ phải kiên nhẫn chờ đợi. Mãi tới chiều, khi ánh nắng đã dịu đi và mặt trời vô tình hạ xuống gần đỉnh núi Bà Đen, thì cái thằng cá rô mới xuất hiện. Chỉ có một mình thằng cá rô thôi, hắn bay rất nhanh từ hướng đồng rù lên. Hai khẩu AK lên đạn nghe rùm rốp, hai khuôn mặt đanh lại sẵn sàng. Thằng cá rô bay là sát với mặt đất, đảo mấy vòng qua sở đất thịt rồi ngược hướng lên xóm mới. Hắn không có lắc qua lắc lại để quan sát như những thằng do thám, mà hắn lướt ngay đến một mục tiêu nào đó, rồi đột ngột đổi hướng, vọt lên cao, hoặc lách mình qua một bên, làm như phát hiện được một điều gì. Nhưng rồi nó lại đảo một vòng, và phát hiện ra lùm cây xanh nơi miệng hầm, hai tay chúng trẻ đang nằm. Hắn vội xà xuống, cách mặt đất khoảng chừng 5 thước, hắn khựng lại, trong chóng quay tít, gió từ trong chóng xoáy lúc cả cái lùm cây, miệng hầm lộ ra, hai anh chàng du kích lộ ra. Thằng Mỹ ở trên chiếc cá rô xoay tít khẩu đại liên 6 nòng trống xuống. Dưới hầm hai khẩu AK của sáu phận và hai di ngách nòng chĩa lên, hai bên ghìm nhau. Tức thì sáu phận nổ súng, hai di siết cò tiếp ngay sau đó. Thằng cá rô hốt hoảng cất lên loạng choạng, nó bay lên cao và lảo đảo như cánh diều giấy đứt dây. Sáu phận vọt lên khỏi miệng hầm, bắn vớt hết cả băng đạn vào đối thủ bị thương. Ngay loạt đạn đầu của hai tay súng, thằng cá rô đã hứng trọn, khiến nó không còn đủ sức để bay về đồng rù. Mà chỉ bay tới cầu xa K7 đã đâm đầu xuống ruộng. Sáu phận reo mừng chiến thắng, nó tiêu rồi. Hai di dục đuổi theo nó coi sáu phận. Hai chàng du kích vác AK băng đồng đuổi theo. 5-6 viên AK đã xuyên qua buồng lái, hai thằng Mỹ chết queo. Chiến công của sáu phận và hai di là chiến công đầu tiên của du kích Củ Chi đã bắn rớt trực thăng OH-6. Và cũng từ đó trên đất Củ Chi, cây thằng cá rô OH-6 không còn dám hung hăng như trước nữa. Bài học kinh nghiệm của du kích là ở chỗ nào dám bắn máy bay, chỗ đó sẽ bảo toàn được lực lượng và bám trụ được. Đã 3 mùa khô đò sức với quân Mỹ, lực lượng du kích trưởng thành thêm một bước. Du kích ấp kiên cường giữ đất, du kích xã triển khai lực lượng, biết phối hợp với các xã lân cận đánh vận động chiến, tiêu diệt giặc đến cấp đại đội. Làng xã trở thành đất trống trải thì dưới lòng đất đường xá trở nên chi chít, từ xã này có thể đi qua xã kia bằng con đường địa đạo an toàn. 3 mùa khô trôi qua, cuộc sống chiến đấu của du kích xóm mới vẫn thư thái đàng hoàng, cơm ngày ba bữa, hai nóng một nguội. Giặc bung ra thì đón đánh, giặc cụm vào chốt thì anh em lại chia nhau làm mìn trái, chuẩn bị cho những trận đánh tiếp sau. Pháo và bom lép kíp mìn bây giờ nhiều vô khối, bãi mìn trên sở đất thịt đã có tới 300-400 trái dày đặc. Riêng chú Ba Đạm qua hướng dẫn của anh Hai Dạo cũng đã tự gài được hàng trăm trái mìn, và bãi trái của chú đã tiêu diệt cả trăm lính Mỹ. Còn năm tôi sáu khoen như hình với bóng trong cuộc sống cũng như trong chiến đấu, đã cùng có sáng kiến làm mìn đánh máy bay. Chính hai anh đã đánh tan xác hai chiếc trực thăng Mỹ lúc bọn chúng đổ quân đột ngột xuống bìa danh ấp. Với các bãi trái dày đặc như vậy, lính Mỹ không dám chọn sở đất thịt làm chỗ đổ quân nữa, dù cho bãi đất ấy trống trải tiện lợi vô cùng. Qua 3 năm, những tay súng trẻ đã lớn lên, sáu phận chững chạc hơn, hai ri đối đầu với xe tăng, máy bay trực thăng chiến đấu của giặc một cách trầm tĩnh. Kim, tay súng ăn non ngày xưa trong trận chờ đánh trực thăng nhảy giò lần đầu tiên, này đã biết nổ súng đúng lúc. Rồi Thọ, Tâm, Hạ vừa đánh giặc giỏi trên các bãi trái phục kích, vừa trực tiếp lên vành đai diệt Mỹ. Hai Dạo nhìn lực lượng trẻ ngày càng trưởng thành trong chiến đấu, gan dạ, mưu trí mà lòng mừng vô cùng. Các anh em như mình lúc mới gia nhập lực lượng võ trang chủ lực miền, rồi lớn lên gan góc, các em như thép đã được chui rèn. Phần chú Ba Đàm thì tạm yên tâm với bà con sống ở trong ấp chiến lược. Tuy có bị o ép, kềm kẹp đủ điều nhưng tránh được bom pháo. Hàng tuần chú vẫn liên lạc được với các cơ sở trong ấp chiến lược, vẫn có tin của thím ba, vẫn biết hai đứa con trong đó sống với mẹ nó ra sao. Chú tạm yên lòng, và tâm trí người du kích già hướng tới mối lo khác khi cuộc sống chiến đấu ngày càng khó khăn hơn, gian khổ hơn. Sau 3 năm, lương thực dự trữ ngày cũng một cạn dần, lương thực tiếp tế thì gặp nhiều khó khăn, bà con ở trong ấp đưa gạo ra cho du kích ngày cũng một giảm. Phần thì đồng ruộng bị thu hẹp, phần bị bọn lính khám xét rất gắt gao, đưa ra được một lon gạo ra ngoài vùng trắng, có khi bà con đã phải đổ máu. Lòng chú Ba không yên khi nghĩ đến cảnh bà con cơ cực, bị đầy đọa, nhưng một lòng vẫn hướng về những người con, người anh, người cha chú đang cầm súng đánh giặc. Chẳng lẽ cứ nhờ bà con hoài sao? Phải tự tạo ra hột lúa, hột gạo thì mới đánh giặc dẻo dai, bền bỉ được. Một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ của người bí thư chi bộ ấp. Chú Ba đã quyết định đưa việc này ra bàn với chi bộ đảng để có thể biến thành hành động cụ thể. Trồng lúa trong vùng trắng được không? Và chính chú Ba là người đã trả lời câu hỏi của mình. Được, nhất định phải được. Chi bộ vùng trắng họp trong căn hầm nhỏ. Chú Ba, năm tôi, sáu khoen và hai Dạo ngồi họp với nhau. Cây đèn dầu được làm bằng vỏ bom bi, thắp lên leo lét. Chờ cho mọi người hút xong hơi thuốc dê, chú Ba mới mở lời bắt đầu cuộc họp. Chú nói, đêm nay mình họp cái chuyện tự túc lương thực. Các đồng chí suy nghĩ xem chúng ta có thể trồng lúa trong này được không? Mọi người nhìn nhau chưng hửng. Chú Ba nói tiếp, bà con mình mần ruộng phải vất vả đi sớm về trễ, lúa gặt hái đem về bị bọn chúng giành giật. Tôi coi bộ tình hình ngày sẽ càng khó khăn, thằng giặc hắn còn làm gắt hơn nữa. Lúc đó bà con tiếp tế cho mình sẽ không có được nữa, chi là bằng mình tự lo cái ăn trước đã, đỡ gánh nặng cho bà con. Năm tôi nhận xét, chú Ba nói thì đúng rồi đó, thật ra bà con tiếp tế cho mình đang ngày một khó khăn hơn. Sau khoen thì than, bên nhà tôi cả tháng nay mới chuyển ra được có một dạ gạo đó, coi mòi chắc chẳng viện trợ chi hơn được nữa đâu. Mình trồng lúa trong này thì bà con nhẹ được gánh nặng mà mình cũng sẽ chủ động hơn. Chú Ba xác định lại ý kiến của mọi người. Nhưng các đồng chí cho biết có làm ruộng được hay không? Nằm tôi cười khi nhất định được, làm để có ăn để đánh giặc thì nhất định là làm được mà. Hai Dạo thì suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói. Làm thì được, nhưng chọn miếng đất nào để gieo cấy đây, bà chọn được chưa? Rồi, chú Ba trả lời rất nhanh. Bởi mọi chuyện chú đã lo liệu rồi. Không những chọn đất cày cấy mà các thứ khác chú cũng đã có cách. Giống, trâu cày, đất ruộng và mọi thứ của một nhà nông thật sự chú đã có cách lo cho có trước rồi. Thế nhưng năm tôi vẫn hỏi, mần ruộng ở trong này rồi thiếu đủ thứ không có dễ đâu chú Ba he. Sáu khoen bổ sung thêm những cái cần có khác. giống nè, trâu bò nè, cầy cuốc nè, thuốc dày nè, giờ tìm đâu ra chú? Chú bà điềm tĩnh nói, trong ấp chiến lược, trong tay của bà con mình, cứ vận động là bà con tiếp tế liền à, không cho luôn thì mình mượn, có mà. Chú bà nói xong thì cười ha ha, đắc chí. Trong công chuyện này, chú nghĩ đến bàn tay trợ giúp đắc lực của thím ba hiện đang sống ở trong ấp. Hễ nghe nói Du Kích muốn làm ruộng là thím ba hết lòng chi viện ngay. Gì chớ cặp trâu của chú Ba Đạm hiện thím đang giữ nuôi ở trong ấp, thế nào cũng được đưa ra vùng trắng để tiếp sức với chồng trong cái câu chuyện tự túc lương thực. Năm tôi, sáu khoen và hai dạo, thống nhất với ý kiến của chú ba và đồng ý để chú ba qua Gò Nổi móc giáp với thím ba và hai người con là Tám Hùng và Út Gái chuyển cặp trâu. Các anh lội ra đồng tìm chỗ đất mà chú ba đã chọn cấy lúa, xem địa điểm thuận lợi ra sao để có cách tiến hành. Còn chú ba khi đó mặc áo lần trái lựu đạn và bịch thuốc dê vu lưng quần rợm bước. Hai dạo bỗng kêu lại, bà đi cẩn thận nghen, coi chừng tụi biệt kích đó. Tao biết rồi mà. Nói xong, chú nhắm hướng Gò Nổi, bước nhanh. Lại nói, từ lúc bọn giặc bắn phá ác liệt, cùng với bà con ở trong xóm ấp mới, thím ba dắt hai đứa con nhỏ rời xóm ấp. Nhưng thím không vào ở hẳn trong ấp chiến lược, mà ở nhờ bà con ở trong Gò Nổi. Lúc nào bọn giặc càn quét ác liệt quá, thì thím dắt con chạy vô ấp chiến lược Trung Hòa, sống với một người bà con. Lúc êm êm, thím lại dắt trâu ra Gò Nổi, vừa cày mướn, vừa làm công để nuôi con, cũng là vừa chắt chiu từng hạt gạo nuôi chồng đánh giặc. Cặp trâu thím đang coi giữ là gia tài của vợ chồng thím. Nhà nghèo, làm ruộng, chỉ có cặp trâu, chú thím cưng như con đẻ. Lúc chạy tránh bom đạn, thím đánh cặp trâu chạy theo. Chú ba thường căn dặn với thím, ráng coi giữ trâu để mai mốt yên, lấy cái mà làm ruộng có trâu cày hen. Thím ba ở đâu, cặp trâu ở đó. Chú ba làm lội ruộng tới Gò Nổi, chú đi lần theo luồng bom B-52, lần dần qua mé ruộng ở trên gò. Rồi chú gặp Tám Hùng ở đó. Tám Hùng lúc đó đang ngồi vắt vẻo trên lưng trâu thì nghe tiếng ịch, một cục đất lớn rơi gần bên mình. Tám Hùng ngơ ngác nhìn thì thấy chú ba bước tới. Tam Hùng kêu lên, ủa ba đi đâu vậy? Chú bà cười vui, kiếm mày chớ đi đâu nữa. Tam Hùng tụt khỏi lưng trâu chạy tới bên chú ba. Má con đi đâu hổm dậy không thấy? Tam Hùng không có trả lời ba mà nói, ở nhà hoài buồn quá, con năn nỉ má cho đi coi trâu. Để ba tới thăm cặp trâu cưng coi. Nói rồi chú ba bước tới cặp trâu đang nhai cỏ, nghe thấy hơi chủ cũ, hai con trâu ngẩng đầu lên, mấy cánh tay loắc ngoắc tỏ vẻ vui mừng. Chú ba xoa đầu từng con trâu, áp má mình vào đầu nó, ra vẻ trìu mến thân thương. Chú vỗ về chúng. Cưng lắm nghen, mai mốt ra ngoài với tao cày ruộng nghen. Tám Hùng nghe ba nói thì mừng lắm, reo lên, làm ruộng ngoài ấp, ba cho con ra phụ với, ở nhà một mình, chán quá chừng à. Buông cổ trâu ra, chú ba nói, chưa con được đâu con, mày còn nhỏ lắm, để mai mốt lớn chút nữa, anh hai dạo cho ra ngoài cầm súng. Con mà nhỏ, con lớn rồi nghe ba, con cầm súng được, đánh tụi bảo an được mà. Chú ba lắc đầu, để tao phải hỏi thằng dạo, nó cho thì mày ra. Thiệt hen ba? Thiệt chứ không. Còn bây giờ nhắn với má là ba muốn làm ruộng ở ngoài để có lúa ăn, để má mày với bà con trong ấp chiến lược cứ tiếp tế hoài, tao thấy nặng gánh bà con quá. Chú ba chỉ cái lùm tre ngoài xa, nói tiếp, dặn má mày nhớ đánh cặp trâu ra ngoài cho ba, ba đón. Chừng nào ba? Xế chiều, mai, chỗ cây bụi tre có hố bom đìa á. Dặn xong, chú ba đi liền. Tám Hùng cũng lật đật đánh trâu về Trung Hòa. Thím ba nghe Tám Hùng nói lại là chi bộ đảng xóm mới có ý mẩn ruộng, thì thím cười, nói, ba mày ý như là ngứa chân ngứa tay, hễ ở không một lát là kiếm việc làm, chắc tụi Mỹ lúc này không có sục sạo vô trỏng sao mà rảnh tay vậy không biết nữa. Mà mấy phĩnh ruộng ở trỏng cứng như đá, làm sao rồi cày? Tám Hùng nhận xét, bà tính làm chắc có đất làm được chứ. cày chật tay ba mày luôn, chứ làm được gì, đất ruộng ở xóm mới có chỗ nào mà tao hổng dành. Mà, ôi thôi, ông muốn làm thì cứ việc làm, mai má đánh cặp trâu qua bến cho ông mượn. Nói xong, thím ba bỏ ra nhà sau lo bếp núc, trưa rồi. Tam Hùng treo võng nằm, cậu ta ngẫm nghĩ, chẳng có việc gì làm, thiệt là buồn chán. Việc nhà má hổng có cho làm, nói là con trai không nên làm việc bếp núc, mà con trai đi coi trâu thì có gì hay. Tám Hùng muốn ra cứ cầm súng vanh hai với ba mình để đánh thẳng Mỹ, chờ Tám Hùng có muốn ở nhà đâu, ma kỳ thiệt mà ba cũng kỳ luôn à. Ai đời cái việc Tám Hùng đòi theo du kích là cứ phải chờ hỏi ý kiến anh hai dạo, cứ làm như anh hai là. Anh Tám ơi, anh Tám! Nghe tiếng út gái kêu, Tám Hùng vờ nhắm mắt lại giả ngủ. Ý chả mới đây ngủ rồi. Nè, nè, anh Tám, nghe nói ba tính mần ruộng ở ngoài á. Anh có ra ngoài phụ ba một tay không? Tám Hùng nghe nói đúng ý thì mở mắt ra. Bà má đâu có cho. Út gái ghẹo. Sao má nói cho anh ra ngoài với ba mà? Thiệt hôn. Tám Hùng ngồi bật dậy hỏi. Út gái cũng muốn anh mình được ra ngoài cứ với ba, với anh hai, anh sáu. Út nghe má nói sợ để Tám Hùng sống ở trong ấp chiến lược sẽ ảnh hưởng khó cho sau này, nhưng ảnh hưởng ra sao thì út gái chưa hiểu. Út gái năm nay 13 tuổi, Tám Hùng thì đã 15 rồi, mà trông cái tướng Tám Hùng thấy khỏe lắm, dù sao cũng là dân gốc ruộng mà, cho nên Tám Hùng chỉ mong được ra cùng hai anh và ba mình, chờ ở trong này giết, chan quá chừng. Nghe út gái nói ý má muốn cho mình ra cứ, Tám Hùng mừng lắm, vội bỏ võng chạy vào nhà hỏi ngay. Mấy phút sau, Tám Hùng trở ra, mặt mày hân hoan, nói, má cho tao ra cứ với ba rồi út gái à? Vậy là mai tao ra ngoài với anh hai dạo rồi đó. Xế chiều hôm sau, dưới bụi tre ở ngoài đồng trống, chú ba ra ngồi chờ thím ba. Chờ lâu quá, chú ba xót ruột cứ e thím không ra được. Chú đứng lên đi tới đi lui, lát lát chú lại nón chân hóng tầm mắt nhìn về phía Trung Hòa. Giờ này mà vẫn chưa thấy bà ra, chắc lại có chuyện. Chú cứ lầm bầm một mình rồi nhìn ngược ra lộ 7. Sau mấy đám mưa đầu mùa, đất tơi ra mềm nhuyễn, hàng tầm vông mới trồng hôm trước hôm nay đã bật mầm xanh một khoảng đường làng. Mấy đám cây ở ngoài đồng cũng tươi tốt, trông như tấm áo xanh ai vừa trải ngoài đồng trống. Phía xa xa là ấp chiến lược Trung Hòa, xa hơn một chút nữa là căn cứ Đồng Rù, mây trắng cuồn cuộn dâng ngang như một tấm khăn tang. Chờ đã khá lâu, chú ba lại nhìn qua gò nổi. Chắc có chuyện chơ hổng có chơi được rồi, dạo này cái tụi lính ruồng bố, lục lạo dữ lắm mà. Nói một mình, rồi lo cũng một mình, chú ba ngồi lại xuống bụi tre, cố giữ sức để khỏi bật lên tiếng thở dài. Nắng tắt dần ở phía tây, chú ba định trở về cứ thì thấy ở ngoài đồng trống có bóng người và rồi một quần bụi đang hướng ngược lộ 7 chạy vô sở đất trống. Biết ngay là thím ba, chú rất mừng vội đứng lên đưa tay vẫy. Đúng là thím ba thật, thím đang đánh trâu chạy giết ra điểm hẹn nơi cái hố bom đìa. Chú ba trụm tay hú một tiếng rồi yên tâm chờ đợi. Một lát sau thím ba đánh trâu tới điểm hẹn, mệt muốn đứt hơi, chỉ biết đứng thở hổn hển. Chú bà thấy vậy mỉm cười, nói, chà, mệt dữ ha, ngồi nghỉ một chút đi má thằng dạo. Thím nói, tôi muốn ra sớm một chút nhưng mà phải chờ mấy cái thằng lính bảo an nó đi khỏi đã, dạo này tụi nó kềm gắt dữ lắm. Tôi biết nên lo cho bà lắm á. Nhìn thím ba mặc quần vo tận gối, áo rách vá víu, chú ba thấy thương thím vô cùng. Thấy chú cứ nhìn mình hoài, thím đâm mắc cỡ hỏi. Chi mà ông cứ nhìn tôi dữ vậy? Nè trâu nè, dắt dìa trỏng đi. Nói với bà con ở trỏng cho tôi với mấy anh em gửi lời thăm. Anh em ngoài cứ mạnh giỏi hết. Được rồi, tôi nói lại cho. À, mà ông có tính đón thằng Tám ra phụ với ông không? Biết Tám Hùng muốn ra cứ nên mượn thím hỏi dùm. Chú cười hề hề. Hôm qua tôi có nói hễ thằng dạo cho thì tôi dắt nó vô liền. Rồi thằng hai có cho thằng Tám vô cứ không? Nó cho rồi, tại ý tôi cũng đang muốn nó vô trọng, chứ không thì... Thím ngắt ngang, để nó trong Trung Hòa, tôi sợ nó bị tụi lính dòm ngó. Trông nó cũng lớn đại rồi, rồi tụi lính bắt nó đi theo thì khổ cho nó. Rồi chừng nào ông cho thằng Tám vô? Tôi cũng muốn cho nó vô trọng cho rồi, nhưng mà... Nghe chú Ba nói, nhưng mà thím nhìn chú Chân Chân. Chú tiếp lời, bà ở trong ấp chiến lược với con út có được không? Gì mà không được? Thím nói chắc hai mẹ con tôi sống còn dễ hơn nữa là khác. Thôi, gút vậy nghen, ngày mai tôi cho thằng Tám ra. Tôi về trỏng nghen. Thím nói xong thì day lưng đi liền. Chú Ba cũng không nói gì, mà cầm roi, sợi dây cột bắt đi đuôi trâu, chú dắt cặp trâu về cứ. Nắng vừa tắt, chú Ba đã hối anh em ăn cơm sớm để tối nay bắt đầu cày ruộng. Anh Hai Rảo đã thấy đói sau một ngày dọn cỏ, phát bụi lùm, lấy đất để cho tối nay cày, lên tiếng liền. Ăn cơm đi mấy cha ơi, đói lắm rồi. Sáu Phần ôm cặp trâu vuốt ve, nhớ mùi chủ cũ, cặp trâu ngả đầu vô tay Sáu Phần, mũi thở khìn khịt. Sáu Phần nói, ráng vô phụ làm ruộng nghe mậy, trâu có lúa ăn mà đánh giặc. Năm tôi vừa tắm rửa xong vỗ bụng kêu, thằng Kim nấu cơm chín chưa ha? Rồi ông Năm ơi, vừa lúc Kim bưng cái nồi cơm đen thui ra tới, liền tiếng. Năm tôi cười ngất, sao mày cơm kho quẹt nữa phải hôn? Sáu Khoèn nói chặn ngang, bữa này có hai con cá ở ngoài suối bơi vô nên có món cá kho mặn cho anh Năm tôi thưởng thức, yên chí đi. Ủa, ai câu tá tài vậy? Thì thằng Sáu Phận chứ ai vô đây, đã nói nó có số sát cá mà. Chú Ba thấy bữa ăn đã dọn xong thì hỏi anh em, thôi ăn cơm sớm đi còn cày ruộng nữa. Ăn cơm! Sáu Khoèn nói lớn một tiếng rồi cùng ngồi xuống. Bữa cơm đạm bạc với hai con cá kho mặn với một mớ rau và chén nước mắm ớt được anh em tiếp nhận vô cùng vui vẻ. Dầu sao thì với bữa cơm như vậy cũng đã là sang trọng rồi. Có ai chê dở khen ngon trong hoàn cảnh ác liệt đối đầu với cái chết như hiện nay. Ăn để tồn tại mà đánh giặc. Nhưng đang ăn thì chú Ba nghe hai tiếng oang oang từ ngoài xa, chú vội buông đũa, vảnh tai nghe ngóng. Hai tiếng pháo nổ, rồi có hai tiếng rít gió của hai đầu đạn lao tới. Đã có kinh nghiệm với hàng ngàn lần nghe pháo nổ, chú biết được hai trái pháo đó không rơi xuống khu vực xóm mới. Nhưng hai tiếng nổ ngoài lộ 7 khá gần, khiến anh em cũng đâm lo, vội dọn cơm xuống hầm ăn tiếp. Riêng chú Ba phán đoán và quyết định, đêm nay không có cày ruộng được. Vì sao vậy? Vì thằng giặc khi chỉ bắn có hai trái rồi im, có nghĩa là bọn chúng đang bắn thăm dò, cũng có nghĩa là đêm nay thể nào cũng sẽ có một trận pháo bầy rội xuống vùng trắng. Chú Ba đã bỏ ngang bữa cơm, tháo dây dắt cặp trâu xuống hầm tránh pháo. Hầm tránh pháo cho trâu, chú và anh em du kích đã đào trước khi chú đưa trâu về, vì cặp trâu chính là gia tài của chú thím. Và còn hơn vậy nữa, cặp trâu là hai đứa con của chú thím, không có hầm cho nó, rồi có bề gì, chú biết nói sao với thím. Chú căn dặn anh em, đêm nay không có cày được, đêm nay mọi người phải chịu khó ngủ hầm, nóng nực gì cũng phải ráng chịu, an toàn cho mình là cứ phải ưu tiên. Rồi đúng như phán đoán của chú Ba, đêm hôm đó bọn giặc đã bắn pháo dữ dội vào vùng trắng, có tới hàng trăm trái chứ không phải là pháo mồ côi chỉ dăm ba trái. Ở sở đất thịt có tới khoảng 50-60 trái rơi xuống, lửa chớp nháng đầy trời. Có lẽ có thêm cả mấy trái mìn bị động nên đã tức nổ theo. Tiếng pháo nổ đi đùng suốt cả đêm. Cũng may không có ai việc gì và đôi trâu cũng bình yên. Chú Ba thì buồn một chút vì công việc đã tính toán lại phải rời lại một ngày. Sáng hôm sau, chú Ba dắt cặp trâu ra cái lùm tre cũ, chờ thím Ba đến. Sương hãy còn răng kín đồng ruộng. Thím Ba đã đến đón cặp trâu, rồi thím dẫn trâu về gò nổi. Chiều lại đánh sang giao cho chú Ba. Chú thím đã phải chịu cực đưa đón cặp trâu để tránh sự dòm ngó của bọn lính dân vệ ấp. Nếu thấy thiếu cặp trâu, bọn chúng nó sẽ gây rắc rối cho thím, mà như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến anh em du kích. Đêm nay, mọi người bắt đầu lo chuyện cày ruộng. Anh Hai Rảo giành lấy cái công việc này vì anh không muốn cho chú Ba làm công việc nặng nhọc. Hey, bắt đầu cày. Anh Hai Rảo hô lớn rồi đánh cặp trâu xuống ruộng. Chú Ba đã chọn được một luống đất ít hố bom liền lạc để làm miếng ruộng canh tác. Chú đã tính kỹ, gần hố bom để có nước trữ, khỏi cực khi ruộng thiếu nước, chỉ cần thả gấu tát là xong. Đất cũng còn nhiều dốc, phải cày sạt. Chuôi cày thì cũ kỹ, đã gãy, phải cột dây chắp lại, cặp cây mà cày. Lúc cày tay, phải ghi giết xuống, ấn cho mạnh, lưỡi cày ăn đất. Công việc không chỉ là nặng nhọc, mà còn là cực trăm phần. Lưỡi cày cùn, hai dạo kềm rát cả tay, đôi trâu bước từng bước nhẫn lại cho lưỡi cày cùn chẽ đất ra, sới đất lên. Đường cày của hai dạo lúc đầu hơi sườn sượng, lát sau đã quen hơi nên đất cũng trở nên dễ tánh hơn, lưỡi cày cứ vạch những đường cày thẳng ngọt. Con trăng đầu tháng lờ mờ trong hơi sương lạnh, trời dịu gió. Tuy trời thì hơi lạnh nhưng lưng của hai dạo lại ướt đẫm mồ hôi, cặp trâu thở phì phì, nước miếng trắng chảy ra ướt cả miệng, vẫn đang bước đều quanh ví, khá thuần thục. Hai dạo say sưa với mùi đất mới nên vanh bờ, thả góc, sạch trơn. Cày được nửa miếng ruộng, anh hai nghỉ tay bước lên bờ đất ngồi. Năm tôi thấy vậy vội bước xuống ruộng cày tiếp, nhưng chú ba cản. Năm tôi à, để cặp trâu nó nghỉ chút đã. Ủa, nó cũng biết mệt vậy chứ mày. Thì nghỉ chút hen. Năm tôi lỡ bộ, day người trở lên bờ, rồi hỏi hai dạo, có thuốc hôn cho vấn điếu coi dạo. Hai dạo móc bịch thuốc dê ra cùng với năm tôi vấn thuốc. Trong đêm lờ mờ có hai đốm lửa lóe lên, tạo không khí một niềm tin ấm áp. Tiếng thuốc cháy xèo xèo, khiến cho hai dạo có một suy nghĩ. Sau mùa lúa sẽ chở đất để trồng thuốc dê. Có lúa ăn, có thuốc hút, cuộc sống chiến đấu của du kích sẽ sang hơn. Nghĩ vậy rồi anh cười một mình. Đêm chợt ầm vang tiếng pháo, pháo từ miệt đồng rù câu qua sở đất thịt liên tục. Nhìn lửa chớp nhoáng đầy trời, chú ba lắc đầu nói, thôi đêm mai cày tiếp, nghỉ dạo ơi. Nói xong chú ba bước xuống ruộng tháo cày ra khỏi cặp trâu. Hai dạo biết chú ba lo cho trâu nên cũng quyết định nghỉ. Anh đỡ lấy cái chuôi cày vác lên vai đi về xóm mới. Năm tôi đi theo lẩm bẩm một mình, mẹ cha cái thằng Mỹ tự nhiên cắt ngang không có cho mình cày ruộng. Nhưng ngay đêm sau thì năm tôi được thỏa mãn, anh được hai dạo nhường cho cày trước. Nói thiệt, gì chơ cầm súng lâu ngày ai mà không nhớ mùi đất mới. Nó thơm, không phải, nó nồng nàn, cũng không, nhưng nó có một sức thu hút mãnh liệt khiến năm tôi cứ cày mê mải. Đêm này nhất định phải cày xong phần đất cần có. Phần anh em du kích thì chia nhau, người ngâm lúa giống, lúa do bà con ở trong ấp chiến lược tiếp tế ra, người thì lo đốt cây để làm phân cho, chuẩn bị cho ngày gieo mạ. Này mai chắc trời mưa lớn sẽ có đủ nước ngập chân ruộng, có nước sẽ có lúa. Phần 2 trong bút ký đội du kích Củ Chi xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.